Vô địch kiếm vực, chương 1181, 1181, địa không thể thừa nhận, thiên không dám ngăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì? Bởi vì Dương Diệp tốc độ nhanh. Quá nhanh, nếu như nói độc cô kiếm là tại chạy, cái kia Dương Diệp tựu là tại phi. Không đến mấy hơi thời gian, Dương Diệp liền trực tiếp đem độc cô kiếm bỏ qua rồi gần trăm trượng. Trăm trượng, ở nơi này là tại so. Đây là đang khi dễ người. Cái kia độc cô kiếm ngừng lại. Hắn nhìn phía xa cái kia Dương Diệp. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Tại hạ phương mọi người cũng là như thế. Đều là hư vô cảnh kiếm ý, vì sao chênh lệch lớn như vậy? Đây là mọi người trong đầu nghĩ cách. Dương Diệp kiếm ý mặc dù chỉ là hư vô cảnh kiếm ý, nhưng kiếm ý của hắn thế nhưng mà hư vô cảnh đỉnh phong kiếm ý, có thể nói. Hắn hư vô cảnh kiếm ý so độc cô kiếm muốn mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa tại tăng thêm hắn thần biến cảnh thân thể. Độc cô kiếm như thế nào so ra mà vượt. Tự lại càng không cần phải nói hắn còn có hư vô cảnh sát ý cùng kiếm vực rồi. Không cần thân thể cùng hư vô cảnh sát ý còn có kiếm vực. Bằng vào kiếm ý là hắn có thể bỏ qua độc cô kiếm mấy cái phố rồi. Độc cô kiếm nhìn xem Dương Diệp sửng sốt hồi lâu. Cuối cùng, trong mắt của hắn hiện lên một vòng quyết tuyệt. Thân hình khẽ động, hướng thượng đuổi tới. Chân núi, cái kia cầm trúc ngọc nhìn xem phía trên Dương Diệp cùng độc cô kiếm một lát sau. Nàng cũng thân hình khẽ động lướt lên rồi vẫn thần sơn. Nhưng là nhiều lần đi lên đều trực tiếp bị oanh xuống dưới. Nhưng nàng cũng không có buông tha cho. Một lần lại một lần xông đi lên. Cho dù khóe miệng nàng đã tràn ra một vòng màu đỏ tươi. Nhưng là, nàng như trước không có buông tha cho. Cứ như vậy, té rồi, lại đứng lên tiếp tục xông. Rốt cục, không biết tại đã thất bại bao nhiêu lần sau. Oanh, một cổ kinh khủng kiếm ý đột nhiên tự cầm trúc ngọc trong cơ thể bạo tuôn ra mà ra. Đem làm cỗ này kiếm ý tuôn ra về sau. Nàng đứng vững bước chân. Không có ở bị oanh xuống dưới rồi. Hư vô cảnh kiếm ý, trong chàng một mảnh xôn xao. Cầm trúc ngọc lau khóe miệng máu tươi. Tại trong mắt nàng, là hưng phấn còn có một tia lửa nóng. Không có dừng lại, nàng thân hình khẽ động. Hướng phía trên Dương Diệp cùng độc cô kiếm đuổi theo. Chân núi, huyễn không yết hầu lan lan. Sau đó nói, lãnh diện, như vậy cũng có thể. Lâm Phàm hai tay nhanh nắm lại, hắn nhìn xem cái kia trên núi Dương Diệp ba người sau nửa ngày. Sau đó quay đầu hỏi Huyễn Không, nói, vì cái gì bọn hắn có thể, chúng ta lại không thể. Huyễn Không mấp máy miệng, nói, có lẽ, cái kia cái gì, đúng vậy, vì cái gì bọn hắn có thể, chúng ta không thể, lão tử không phục a hát. Thượng, Lâm Phàm hỏi. Huyễn Không hít sâu một hơi, nói, thượng tự lên, ai buông tha cho, người đó là cháu trai. Lâm Phàm nói, ta sợ ngươi a hát. Huyễn Không thanh âm rơi xuống, thân hình khẽ động hướng phía cái kia vẫn thần thượng xông tới. Cái kia Lâm Phàm cũng lập tức vọt tới, không có ngoài ý muốn. Hai người trực tiếp bị oanh xuống dưới, nhưng là, hai người cũng không có buông tha cho. Mà là đứng lên lại tiếp tục xông đi lên. Một lần lại một lần. Rất nhanh, ngày càng nhiều kiếm tu bắt đầu xông đi lên. Tuy nhiên một lần lại một lần bị oanh xuống. Nhưng bọn hắn như trước không có buông tha cho. Vẫn thần sơn dưới chân. Một cái kiếm tu đón lấy một cái kiếm tu hướng vẫn thần sơn xông lên. Bộ dạng này tràng cảnh. Có chút đồ sộ, phải nói thê thảm. Bởi vì có bị vẫn thần sơn kiếm ý oanh xuống dưới về sau. Cơ hồ là mình đầy thương tích. Ngay cả như vậy, vẫn không có người thả vứt bỏ. Một lần đón lấy một lần đứng lên tiếp tục xông đi lên. Vì cái gì người khác có thể, chính mình không thể. Đây là những, này kiếm tu tâm trong lúc này nghĩ cách. Có thể đạt tới nửa bước hư vô cảnh kiếm ý kiếm tu. Thiên phú như thế nào lại nhược. Hoặc là nói. Trong chàng rất nhiều người thiên phú thậm chí tại Dương Diệp phía trên. Nhưng là, bọn hắn nhưng lại thiếu khuyết rồi như Dương Diệp loại này chơi liều. một người, nếu như đối với chính mình đều hung ác, hắn tuyệt đối không phải là một cái rong nhân. Vẫn thần sơn lên, Dương Diệp tốc độ càng lúc càng nhanh. Không đến 15, Dương Diệp cũng đã vượt ra khỏi Độc Cô Kiếm mấy trăm trượng khoảng cách. Hơn nữa tốc độ không có giảm bớt chút nào, như trước bảo trì trước kia tốc độ, mà ở phía sau hắn Độc Cô Kiếm tắc thì tốc độ dần dần chậm lại. Ánh mắt của hắn vẫn nhìn xa xa cái kia càng ngày càng xa Dương Diệp. Trong mắt, đã không có khiếp sợ cùng khó có thể tin, có chỉ có hung ác sắc. Tại phía sau hắn là Cầm Trúc Ngọc, tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh, tự muốn đuổi kịp Độc Cô Kiếm. Ánh mắt của nàng cũng đang ngó chừng Dương Diệp, trong mắt đồng dạng là hung ác sắc. Đối với Độc Cô Kiếm cùng Cầm Trúc Ngọc loại này tâm cao khí ngạo người đến nói, bọn hắn như thế nào lại đơn giản chịu thua. Nhưng là hai người bọn họ tốc độ nhưng lại càng ngày càng chậm. Mà Dương Diệp tốc độ không chỉ không có chậm, ngược lại còn có càng lúc càng nhanh dấu hiệu. Mà Huyễn Không bọn người, tại kinh nghiệm vô số lần thất bại về sau, Huyễn Không cùng Lâm Phàm còn có vài tên kiếm tu bắt đầu có thể tại Vẫn Thần Sơn thượng đi vài bước rồi. Nhưng là, bọn hắn không có đi ra bao nhiêu tựu lại bị oanh dưới đi. Tuy nhiên như thế, nhưng là, trong con mắt của bọn họ càng phát ra lửa nóng rồi. Bởi vì trước đây, bọn hắn căn bản không có nghĩ tới muốn lên núi. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, chính bọn hắn quá yếu, khẳng định lên không nổi. Nhưng là hiện tại, bọn hắn có thể lên đây. Không chỉ có thể đi lên, nhưng lại có thể đi một khoảng cách. Giờ khắc này, bọn hắn chính thức đã minh bạch một cái đạo lý. Không phải bọn hắn không được, mà là bọn hắn trước kia chính mình cảm giác mình không được. Hoặc là nói, trong lòng bọn họ, vẫn cảm thấy chính mình không bằng Kiếm Vô Cực. Bởi vậy, căn bản không dám có chút khiêu chiến ý nghĩ của hắn. Trong lòng mình cho mình tại kiếm trên đường thiết một đạo chính mình cho rằng không thể vượt qua núi cao. Loại tâm tính này phía dưới, như thế nào phát triển? Kiếm tâm thông minh, ý niệm hiểu rõ, có rất ít người có thể chính thức làm được hai điểm này. Huyễn Không bọn người một lần lại một lần xông đi lên. Tuy nhiên cuối cùng y nguyên bị oanh dưới đi. Nhưng là, đổi lấy nhưng lại tại Vẫn Thần Sơn thượng đi càng dài. Mọi người chiến ý dâng cao. Vẫn Thần Sơn lên, Dương Diệp đã đem Độc Cô Kiếm bỏ qua rồi gần hơn 600 trượng. Mà tốc độ của hắn vẫn không có chậm lại. Về phần Độc Cô Kiếm cùng Cầm Trúc Ngọc, lúc này hai người đã không có ở dùng chạy đấy, mà là đang dùng đi đấy. Hơn nữa tốc độ chạy là càng ngày càng chậm, càng lên cao đi, vẻ này kiếm ý uy áp lại càng nặng. Mà lúc này, cho dù là bọn hắn hư vô cảnh kiếm ý cũng đã nhanh không cách nào kháng trụ rồi. Rất nhanh, Cầm Trúc Ngọc vượt qua rồi Độc Cô Kiếm. Hắn là ai? Độc Cô Kiếm nhìn xem Dương Diệp bóng lưng, hỏi. Cầm Trúc Ngọc nhìn phía xa Dương Diệp bóng lưng, nói, một cái là chúng ta kiếm tu không chịu thua kém, hăng hái tranh giành, người. Lúc này, nàng tự nhiên nhận ra Dương Diệp thân phận. Dương Diệp là thánh giả cảnh, lại là hư vô cảnh kiếm ý. Cái này còn có những người khác à, Dương Diệp? Độc Cô Kiếm hỏi. Cầm Trúc Ngọc không có ở trả lời, mà là phóng ra bước chân, từng bước một hướng thượng đi tới. Độc Cô Kiếm cũng không có đang nói chuyện, tiếp tục hướng thượng đi. Ước chừng đã qua 15 về sau, đột nhiên, trên núi truyền đến một đạo nổ vang. Độc Cô Kiếm cùng Cầm Trúc Ngọc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở đằng kia Vẫn Thần Sơn chỗ giữa sườn núi, Dương Diệp đột nhiên tự hắn thượng rơi xuống phía dưới. Cái này một rơi, trực tiếp rơi đến rồi hai người bọn họ sau lưng. Hai người sửng sốt, nhưng là sau một khắc, Dương Diệp nhưng lại chân phải mạnh mà đạp mạnh. Sau đó toàn bộ người hóa làm một đạo kiếm quang hướng thượng bắn mạnh tới. Cũng sắp đến cái kia chỗ giữa sườn núi lúc, một cổ kinh khủng kiếm ý tự đỉnh núi oanh xuống dưới, cùng Dương Diệp đụng vào nhau. Oanh, một đạo tiếng nổ lớn tại sườn núi chỗ vang lên. Rất nhanh, Vẫn Thần Sơn hạ xuống tới cái kia cổ kiếm ý trực tiếp bị Dương Diệp chấn thành hư vô. Dương Diệp thân hình lóe lên lướt rồi đi lên. Nhưng là, Dương Diệp tốc độ nhưng lại chậm lại. Bởi vì vẫn thần sơn thượng không giây phút nào đều có được kiếm ý không ngừng mà hướng thượng áp xuống tới. Tựa như không ngừng nghỉ thác nước nước chảy bình thường. Nhưng là, Dương Diệp nhưng lại cứ thế mà kháng trụ rồi. Hơn nữa ngược dòng trên xuống. Độc Cô Kiếm cùng Cầm Trúc Ngọc cũng đi tới chỗ giữa sườn núi. Hai người không có tiếp tục đi nha. Đây là một cái đường ranh giới. Độc Cô Kiếm nói. Cầm Trúc Ngọc nhẹ gật đầu. Tại hướng thượng đi, bọn hắn sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là ở trên kiếm ý đã không phải là bọn hắn có thể chống lại. Tại sông đi lên, cái kia không gọi không sợ, mà gọi là muốn chết. Người nói hắn có thể đến đỉnh núi sao? Độc Cô Kiếm hỏi, Cầm Trúc Ngọc lắc đầu. Nói, không biết, Độc Cô Kiếm khẽ gật đầu. Không nói chuyện. Chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia xa xa một mực hướng thượng đi Dương Diệp. Cầm Trúc Ngọc cũng là như thế. Nàng ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Dương Diệp. Nàng muốn biết, vị này đột nhiên quật khởi Trảm Đế Thiên mới. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Lúc này Dương Diệp lông mày cũng là nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện, hiện tại hắn thừa nhận kiếm ý uy lực, đã so hư vô cảnh kiếm ý mạnh không biết bao nhiêu. Nếu như không phải hắn dựa vào chính mình thân thể, chỉ bằng vào hư vô cảnh kiếm ý căn bản không cách nào chống lại hiện tại kiếm ý, mà bây giờ hắn mới đi đến giữa sườn núi, cách đỉnh núi ít nhất còn có 5000 trượng khoảng cách. Cái này kiếm vô cực kiếm ý so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Dương Diệp hít sâu một hơi, trong cơ thể huyền khí vận chuyển, chân phải mạnh mà đạp mạnh, toàn bộ người bắn ra mà ra. Ngay từ đầu, Dương Diệp thế như trẻ tre, nhưng là rất nhanh, Dương Diệp tốc độ chậm lại, hơn nữa còn là dùng tốc độ cực nhanh chậm lại. Mấy tức về sau, Dương Diệp hoàn toàn biến thành rồi ốc sên, liền bước chân cơ hồ đều bước không mở. Phá, Dương Diệp gầm lên giận dữ, hư vô cảnh sát ý như vỡ đê giống như tuôn ra. Tại Dương Diệp hư vô cảnh kiếm ý hào cùng hư vô cảnh sát ý tuôn ra về sau, tốc độ của hắn thêm nhanh hơn rất nhiều. Không đến một hồi tựu chạy ra khỏi gần 2000 trượng. Hơn nữa tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Thấy như vậy một màn, phía dưới Độc Cô Kiếm cùng Cầm Trúc Ngọc trực tiếp ngây người. Hai chủng hư vô cảnh ý cảnh. Hơn nữa, đều là đỉnh phong. Khó trách hắn có thể dùng thánh giả cảnh Trảm Đế. Cầm Trúc Ngọc nhìn phía xa hóa thành một cỗ hồng mang Dương Diệp. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Cầm Trúc Ngọc bên cạnh, Độc Cô Kiếm trong mắt tràn đầy khó có thể tin, giống như mất hồn giống như nói khẽ. Hai chủng ý cảnh, đây là ăn gian nha. Rất nhanh, tại Dương Diệp lao ra đem 3000 trượng về sau, hắn đột nhiên ngừng lại. Bởi vì ở trước mặt hắn cách đó không xa, lơ lửng một thanh do ý kiếm ngưng tụ mà thành kiếm. Dương Diệp hai mắt nhắm lại. Sau một khắc, hắn mở ra bước chân đi tới. Nhưng mà, đem làm hắn đi đến chuôi này ý kiếm trước mặt không đến 10 trượng lúc, hắn bên ngoài cơ thể hư vô cảnh kiếm ý trực tiếp tuôn ra trở về trong cơ thể. Đón lấy, hư vô cảnh sát ý cũng tuôn ra trở về trong cơ thể. Dương Diệp đồng tử co rụt lại. Sau một khắc, hắn mạnh mà đem hư vô cảnh sát ý cùng hư vô cảnh kiếm ý tuôn ra bên ngoài cơ thể. Nhưng là, hai cổ ý cảnh vừa ra bên ngoài cơ thể, tự lại trực tiếp rút về trong cơ thể hắn. Vậy thì như chuột thấy mèo, kiếm này ý, địa không thể thừa nhận, thiên không dám ngăn, con đường của ngươi đến cuối cùng rồi. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trong đầu. Cách chương.